Bye. Di Đà Phật, xin quý vị Phật tử vào chỗ ngồi, cũng như chúc hương quý Phật tử hồi này. Trong lúc Hòa Thượng Ba Pháp Thí, chúng ta ngồi tại chỗ không di chuyển, và xin quý vị gắn chụp hình để quý vị có thì giờ để nghe Pháp. Nam Mô Di Phật. Hôm nay chúng ta được mời để giảng thời pháp này. Đề tài chúng tôi giảng hôm nay là Đạo Phật là đạo yêu đời. Khi nói lên đề tài này sẽ có lắm người ngạc nhiên. Lâu nay người ta ngỡ rằng Đạo Phật là đạo yếm thế. Bây giờ đây chúng tôi nói rằng Đạo Phật là đạo yêu đời thì chắc rằng quý vị không khỏi ngạc nhiên. Nhưng chúng tôi sẽ tình tự giải thích cho quý vị thấy cái tinh thần yêu đời của Đạo Phật. Trước nhất, nói theo cái nhìn thông thường của người đời cũng như của Phật tử thì thấy Đạo Phật dường như là đạo yếu thế. Tại sao vậy? Bởi vì trong kinh không ai chẳng nhớ bài pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn giảng tại vườn Lập Quyển. Ngài nói pháp tứ diệu đế, mà đế đầu là gì? Là khổ đế. Như vậy thì mở màn Đạo Phật nói khổ trước nhất, rồi theo đó Đức Phật còn nói thêm chẳng những khổ mà còn nói thân này là vô thường, thân này là bất tịnh, thân này là giả dối, vân vân. Như vậy thì có yêu đời hay chán đời? Dĩ nhiên ai cũng đồng ý nói như thế đó, tức là thấy rõ Đạo Phật là chán đời. Nhưng đó là cái nhìn hiển cận của chúng ta. Đạo Phật có cái đặc biệt, nhất là Đức Phật khi Ngài chỉ một phương pháp nào, trước hết Ngài nói cái quả, rồi kế đó Ngài mới chỉ cái nhân, sau thì Ngài mới chỉ cho phương pháp tiêu diệt cái nhân để rồi thấy cái quả. Như vậy thì Phật nói thân này là khổ, đó là nói cái quả. Mà khổ từ đâu ra? Thì trong đó Phật nói khổ do tham sân si mạng nghi tà kiến, vân vân. Như vậy thì không phải ngẫu nhiên mà nó khổ, mà nó có lý do. Như vậy thì biết được lý do của nó rồi thì phải sao? Chúng ta phải tìm cách tiêu diệt lý do đó. Cho nên khổ đế là quả, mà tập đế là nhân. Kế muốn tiêu diệt cái nhân đó cho sạch thì lúc đó gọi là diệt đế, tức là niết bàn. Mà muốn diệt cái nhân đó không phải ngẫu nhiên tự diệt, mà phải do cái phương pháp tu hành, đó là đạo đế. Như vậy thì Phật đi từ cái quả khổ để chỉ rõ cái nhân của nó từ đâu ra, đó là tập. Rồi cái nhân đó chúng ta tiêu diệt sạch, tự nhiên là chúng ta hết khổ. Mà hết khổ tức là lúc đó khổ hay vui? Hết khổ tức là vui. Như vậy nói khổ để đưa người ta tới chỗ an vui, chứ không phải nói khổ để mà chịu khổ. Tôi nói ví dụ, bác sĩ thấy người bệnh cái nhân nó hơi nặng, nhưng người bệnh chưa biết. Vì vậy bác sĩ phải giải thích cái bệnh này nó trầm trọng lắm, phải cần uống thuốc trị nó mới lành. Thì cái người bệnh nghe vậy mới sợ, ấy giờ phải uống thuốc nào, phải trị cách sao, thì bác sĩ gì dẫn cách chữa trị cho người đó, mà chữa trị rồi thì người đó sẽ lành. Như vậy thì ban đầu mới nghe nói bệnh trầm trọng thì chúng ta sợ, thì đó là khổ. Nhưng mà sợ rồi được hướng dẫn phương pháp trị, trị cho lành, thì lúc đó còn khổ hay không? Hay khổ. Như vậy thì đạo Phật nói khổ mà không phải là cái khổ cố định, mà phải biết cách để tiêu diệt cái nhân khổ thì quả khổ sẽ sạch, sẽ hết. Mà hết khổ tức là vui. Như vậy thì chúng ta mới thấy đạo Phật nói khổ mà không hẳn để cho chúng ta thở than, không hẳn để cho chúng ta phải buồn thảm, mà nói khổ để rồi chúng ta diệt khổ. Đó là cái ý nghĩa của đạo Phật. Đó là cái điều tôi nói đại khái cho quý vị thấy. Như vậy thì chúng ta tu Phật tuy rằng nghe nói khổ mà chúng ta không có khổ, là vì biết cách để tiêu diệt nó. Đó là lý do tôi nói đạo Phật nói khổ mà trái lại là vui. Mà nếu vui thì yêu đời hay ghét đời hay chán đời? Vui thì yêu đời. Giờ đây tôi dẫn những cái lời Phật dạy trong kinh cho quý vị thấy đạo Phật thực là một đạo yêu đời. Như trong kinh, chắc Phật tử nào cũng nhớ cái câu Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Nhớ câu đó không? Tức là Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Như vậy thì người mẹ thương con thì người mẹ có chán, có bỏ con được không? Chắc không có bỏ được. Mà không bỏ được thì phải tìm mọi cách để chỉ dạy, để hướng dẫn làm sao cho con mình bớt khổ. Đó là cái tinh thần của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta học Phật, thấy cái tình thương của Phật đối với chúng ta thật là tràn trề lai láng. Chúng ta không bao giờ có thể lơ là được, mà phải cố gắng tinh tấn tu để cho Đức Phật Ngài được vui. Thì đó là tôi nói cái tinh thần Đức Phật đối với chúng ta. Thì như vậy tinh thần đó là yêu đời hay chán đời? Là yêu đời. Cho đến những vị Bồ Tát chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm, thì trong đó thấy chư Bồ Tát thường nói thấy chúng sanh khổ thì Bồ Tát khổ, thấy chúng sanh vui thì Bồ Tát vui. Như vậy cái khổ, cái vui của chúng sinh là cái khổ, cái vui của Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát không nỡ bỏ chúng sanh đâu. Mà Bồ Tát không bỏ chúng sanh thì Bồ Tát có chán đời không? Không phải chán đời. Lúc nào cũng muốn độ, muốn cứu được chúng sinh. Vì biết chúng sinh khổ thì Bồ Tát không bao giờ an lòng. Đó là tôi dẫn trong kinh. Còn gần nhất, nếu mà quý vị đọc Kinh Lăng Nghiêm, tới sau khi Ngài A Nan Ngài ngộ được cái lý đạo do Phật giải thích rồi, thì lúc đó Ngài mới phát nguyện rằng trong cái đời ác trượt, tức là đời ác ngũ trượt á, thì con xin đi vào trước. Còn có một chúng sinh chưa tới Niết Bàn thì con không nhập Niết Bàn. Như vậy, hay là nói cái khác, còn một chúng sinh chưa thành Phật thì con không vào Niết Bàn. Như vậy yêu đời hay chán đời? Đó là cái rõ ràng nhất. Như vậy thì từ Đức Phật tới Bồ Tát cho tới Ngài A Nan làm vị A La Hán, mà cũng phát nguyện mạnh mẽ như vậy, vì chúng sinh, vì đem lợi ích lại cho mọi người, các ngài không bao giờ tự an phần mình để chúng sinh đau khổ. Như vậy thì cái tinh thần đó làm sao mà nói chắc đời được? Đó là cái lý do mà tôi chỉ cho quý vị thấy. Còn nếu mà chúng ta đọc trong Kinh Pháp Hoa, khi đọc Kinh Pháp Hoa phẩm cùng tử, quý vị nhớ sao? Cái chàng cùng tử đi lang thang, đầu tiên là rời bỏ cha mẹ đi lang thang, mà càng đi lang thang thì càng khổ, khổ quá rồi mới thức tỉnh và trở về tìm cha tìm mẹ. Khi trở về tìm cha tìm mẹ thì tìm tới chỗ ông trưởng giả. Khi tới nơi muốn tìm công việc làm hơi nhỏ để mà sống, nhưng mà ông trưởng giả ông thấy, ông biết là con, cho nên ông bảo người gọi đến. Khi bảo gọi thì người cùng tử sao? Quảng hốt bỏ chạy, không dám trở về với cha. Khi bỏ chạy thì người cha thương mới bảo người đuổi theo và dạy làm cho ông tỉnh lại, dẫn trở về, nói rằng sẽ thuê cho làm hốt phân, làm những chuyện nhỏ mọn dưới. Thì khi ông trở về, ông nhận làm chuyện nhỏ mọn rồi thì ông trưởng giả làm gì? Ông cởi những cái áo bào sang trọng của ông để ông cầm, mặc cái áo rách và cầm đồ hốt phai để đi gần gũi với đứa con. Khi gần gũi con rồi mới tìm cách dụ dỗ khuyên nó về để mà ở với ông. Ông sẽ cho những cái công tác nhỏ nhỏ dần dần. Thì như vậy ông trưởng giả trong Kinh Pháp Hoa là chỉ cho ai? Cùng tử là chỉ cho ai? Cùng tử là chúng ta đó, bỏ cha đi lang thang rồi khổ. Thì ông trưởng giả là để biểu trưng cho Phật, vì thương con mà ông không ở cái ngôi vị an lạc của ông, mà ông phải đi sâu, đi gần với đứa con mà khổ sở đó, để thỉnh thoảng hướng dẫn, dìu dắt nó. Thì như vậy cái tinh thần đó có phải là cái tinh thần yêu đời không? Đó là một cái lẽ thật mà chúng ta thấy những vị Bồ Tát ở trong kinh đều hết lòng, hết dạ thương xót tất cả chúng sanh. Vì vậy mà tất cả chúng ta hiện giờ nhiều người nói đạo Phật là bi quan, nhưng mà người đời thì lạc quan hay bi quan? Người đời thì lạc quan, phải không? Sống vui, thích. Nhưng mà cái đặc biệt người đời lạc quan, nhưng đến lúc nào đó bất chợt gặp hoàn cảnh trái ý thì lúc đó sao? Muốn bị tự tử, phải không? Lạc quan sao tự tử? Nếu mình lạc quan thì trước sau như một đều phải vui. Lạc quan mà rồi tự tử có phải là trốn đời không? Đó là một cái quan niệm rất là sai lầm. Cho nên người Phật tử chúng ta tu theo đạo Phật, chúng ta có quyền tự tử hay không? Tại sao vậy? Đó, thì tôi mới chỉ cho quý vị thấy, chính trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật có dạy rất rõ, những người gặp cái hoàn cảnh nó rất là khó xử, buồn nản, đi tự tử. Như vậy người đó ngỡ rằng họ tự tử là họ sẽ hết khổ, Nhưng không ngờ họ tự tử là họ chuốc khổ thêm. Phật mới ví dụ như con trâu nó bị kéo cài. Mỗi khi kéo cài thì nó liền thấy rằng cái cài, cái ắt là cái tai họa của nó. Khi nào thấy để ắt lên vai là lúc đó nó sẽ khổ. Cho nên nó tìm cách nó phá hoại cái ắt đó. Vì vậy cho nên nó lấy sừng nó quật được cho gãy cái ắt. Nhưng mà khi gãy ắt cũ rồi thì ông chủ sẽ sao? Sẽ làm cái ắt mới tốt hơn, chắc hơn, phải không? Như vậy thì muốn hết khổ, con trâu muốn hết khổ quật cho gãy cái ắt tưởng là xong, đâu ngờ nó mang cái ắt mới còn khổ hơn nữa. Cũng vậy, Phật dạy rằng tất cả chúng ta sanh ở trong cõi đời này hoặc gặp những cảnh vui tươi sung sướng, gặp những cảnh đau khổ. Như vậy cái đau khổ đó nếu nó đến với chúng ta cứ ngỡ rằng bây giờ khổ quá thì chết đi cho rồi, cho hết khổ, thì chẳng khác nào như con trâu kia vậy. Nó sợ cái ác để rồi nó khổ, cho nên nó cố phá cái ác. Thì người sợ cái thân này đang ở trong cảnh khổ chịu không nổi rồi muốn tự tử, nhưng mà không ngờ tự tử thân này chết rồi mang thân khác còn khổ hơn, còn lâu dài hơn. Như vậy cho nên Phật dạy chúng ta không có chạy trốn đi đâu được nếu nghiệp ác chúng ta chưa hết. Cũng như con trâu, nó không thể trốn được cái ác khi cái nghiệp trâu chưa hết, phải không? Chừng làm nghiệp trâu hết thì mới hết ác, còn mang thân trâu thì phải mang ác, không làm sao khỏi. Chúng ta cũng để còn mang thân nợ nần của nghiệp báo chưa hết mà muốn giải quyết bằng cách chạy trốn thì không bao giờ hết được. Cho nên Phật dạy người Phật tử ở trong cảnh vui sung sướng thì chúng ta cũng nhớ làm lành, đừng tạo nghiệp ác. Ở trong cảnh khổ, dù khổ cực nhưng chúng ta biết rõ rằng cái khổ này không phải bỗng dưng nó đến với mình, mà do nghiệp ác của mình đã tích lũy, đã chất chứa, cho nên ngày nay nó đến. Mà nghiệp tức là cái mối nợ, nợ đến mà chạy trốn không chịu trả thì chừng nào hết nợ? Quý vị nghĩ chừng nào hết? Nếu ở đây thiếu nợ trốn qua chỗ khác, qua chỗ khác mai mốt gặp lại thì sao? Nó sẽ cũng đòi như thường. Như vậy thì chỉ trả hết nợ thì ở đâu chúng ta cũng an lành, còn chưa hết nợ mà chạy trốn thì không bao giờ chúng ta hết khổ. Như vậy mới thấy rõ rằng chúng ta có thân này ở trong cảnh vui sống theo cảnh vui, ở trong cảnh khổ chúng ta chấp nhận trả cái nợ nần của cái kiếp khổ. Như vậy thì nợ nần chúng ta trả xong thì chúng ta sẽ hết. Chúng ta biết rõ, thấy rõ như vậy thì không có gì phải lo sợ hết. Khổ thì cứ trả, hết nợ thì hết khổ, còn chưa hết nợ thì trốn thì không được. Như vậy đạo Phật dạy chúng ta chán đời hay yêu đời? Dầu đời nó cay đắng mấy cũng thắng chịu, chứ không có chốt trốn, không có chạy, phải không? Như vậy là quá yêu đời rồi. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ cái tinh thần của đạo Phật. Lại cũng trong kinh, đây là những kinh A Hàm, Đức Phật dạy rằng chúng ta được cái thân này rất là khó. Nhiều người cứ tưởng rằng cái thân của mình đây là khổ quá, chán quá. Nhưng với cái nhìn của Phật thì được cái thân này là một điều hy hữu, là một điều ít có chứ không phải thường. Cho nên trong kinh Phật có những câu như câu nói rằng: thiên niên thiết thọ khai hoa vị, vị nhất thất nhân thân vạn kiếp nan, 1000 năm cây sắc mới trổ bông một lần, đó là không dễ. Mất thân này rồi được trở lại làm người còn khó hơn. Như vậy được làm người là tốt hay là xấu? Tốt mà ai cũng quý quái, phải không? Như vậy được cái thân người là quý lắm, ít có lắm, mà đi quý bại nó là chúng ta hết sức dạy cờ. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta phải quý tiếc cái thân này để mượn nó làm phương tiện tu hành, mượn nó làm phương tiện lợi ích cho chúng sinh, chứ không nên hủy hoại nó. Hơn nữa trong kinh Phật có cái ví dụ, Phật nói có con rùa mù ở ngoài biển, 100 năm nó mới trồi đầu lên một lần. Khi trồi đầu lên nó tìm cái bọng cây, mà trên mặt biển có cái bọng cây nổi tùy theo gió, tùy theo sóng đưa đẩy nơi này nơi nọ. Mà con rùa mù 100 năm mới trồi lên lần, chừng nào nó tìm được bọng cây? Quý vị nghĩ chừng nào? Như vậy thì không biết bao giờ con rùa mù mà chui vào được trong bọng cây. Thật nó cũng tệ, mất thân này được trở lại khó, cũng như con rùa mù mà tìm bọng cây vậy. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta được thân này chúng ta không dám xem thường, mà chúng ta phải cố gắng duy trì gìn giữ cho nó được khỏe được mạnh, để chúng ta tu, chúng ta làm lợi ích cho mọi người, chứ không nên có thái độ hủy hoại thân này. Vì hủy hoại nó rồi muốn trở lại được nó không phải là dễ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong nhà Phật dạy chúng ta tu nhân thừa Phật giáo là làm những cái gì? Là giữ 5 giới, phải không? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mạnh, và không có ác niệm xì ke ma túy. Thì 5 cái này quý vị xét kỹ, nếu khi chưa biết tu quý vị có giữ được bao nhiêu không? Mà đủ 5 cái này được trở lại làm người, nó thiếu 1 là không được làm người. Như vậy thì kiểm lại mình coi xứng đáng trở lại làm người không? Nếu chưa thì phải ráng mà tu cho nó xứng đáng. Bởi vì chúng ta xem thường những cái điều lành, điều phải, mà chúng ta cứ nghĩ rằng làm ác, làm dữ qua rồi mất, chứ không ngờ đó là cái quả hại lâu đời cho chính mình. Cho nên cái người biết tu rất là sợ một lời nói ác không dám nói, một hành động ác không dám làm. Đó là để bảo vệ cái giá trị tu hành của mình, không để cho những cái tham sân si nó làm chủ rồi nó điều khiển dẫn mình đi trong cái 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là cái khéo tu của người Phật tử. Lại cũng trong kinh A Hàm, Đức Phật có nói một bài kinh. Đức Phật dạy rằng bị thiêu đốt trong địa ngục chưa phải là khổ, bị làm loài quỷ đói lang thang chưa phải là khổ, bị mang lông đội sừng làm trâu bò kéo xe kéo cài cũng chưa phải là khổ, chỉ những kẻ si mê không biết lối đi mới là khổ. Như vậy thì cái khổ của Phật đánh giá không phải ở trong cảnh khổ của địa ngục là thực khổ, ở trong ngạ quỷ là thực khổ, ở trong súc sanh là thực khổ, mà cái si mê mới là cái gốc khổ. Như vậy si mê tại sao là gốc khổ? Bởi vì khi chúng ta si mê rồi thì chúng ta tạo nghiệp, mà tạo nghiệp ác chúng ta phải đi không biết tới bao giờ là cùng. Còn ở địa ngục hết tội được lên ngạ quỷ, hết nghiệp được ra súc sanh, mãn kiếp được thoát. Còn cái si mê nó dẫn mình liên miên trong sinh tử không có ngày ra khỏi. Vì vậy mà đạo Phật cho cái si mê là cái đáng sợ hơn hết. Như vậy thì tất cả chúng ta nghe nói địa ngục bị hành hình sợ quá, phải không? Ngạ quỷ đối khác sợ, nhưng mà cái si mê mình có sợ không? Không sợ. Cái đáng sợ chúng ta không sợ, cái không đáng sợ chúng ta lại sợ. Tại sao vậy? Bởi vì cái đó là cái chủ động dẫn mình muôn kiếp luân hồi. Còn cái kia thì trả hết nợ rồi ra, phải không? Mà hết nợ rồi ra thì có ngày hết. Còn cái chủ động dẫn luân hồi chừng nào hết? Vì vậy mà cái si mê là cái rất là nguy hiểm, rất là trầm trọng. Cho nên người tu theo đạo Phật thì Phật dạy mình phải sao? Đến với đạo Phật là phải phá trừ, phải dẹp bỏ cái si mê. Như vậy thì cái si mê nó làm gì mà chúng ta phải sợ lắm? Đây, bởi vì quý vị nhớ trong kinh Phật, Phật dạy cái câu các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên với chánh pháp, phải không? Thắp đuốc lên đó là gì? Là trí tuệ. Chúng ta phải thắp ngọn đuốc trí tuệ lên. Nhưng mà làm sao thắp lên? Phật dạy câu thứ hai, thắp lên với chánh pháp. Chánh pháp của Phật dạy chúng ta phải học hiểu, đó là chúng ta ngồi cái đuốc trí tuệ mình qua cái đuốc của Đức Phật. Như vậy thì ai là Phật tử thì phải hiểu được cái đạo lý chân chính đó. Chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta mới thoát được cái si mê. Cho nên trong 12 nhân duyên, quý vị thấy cái nào đi đầu? Vô minh là đầu. Vô minh là si mê, tức là không sáng. Không sáng tức là tối, là si mê. Cái si mê đó là cái nhân, nó dẫn chúng ta luân hồi không cùng. Vì vậy mà muốn phá si mê phải dùng cái gì? Phải dùng trí tuệ. Cũng như là trong cái nhà tối, chúng ta muốn cho nó hết tối phải làm sao? Phải thắp đèn đó. Tuy nhiên cái si mê là đáng sợ. Nếu mình cứ để cho nó hoành hành tự do, còn si mê không đáng sợ nếu mình biết diệt trừ nó, dùng trí tuệ diệt trừ nó. Cũng như vậy, cái nhà tối nếu mà không có thắp đèn thì đi trong đó chúng ta khổ không? Nó va đầu này, nó chạm đầu kia khổ quá. Như vậy thì chúng ta sợ cái tối, nó làm cho chúng ta khổ. Nhưng mà cái tối đó nếu chúng ta biết thắp đèn thì nó hết ma mà chậm. Bên này là tối, mở đèn ra như sáng, phải không? Mà tối thì khổ, mà sáng thì an lạc. Như vậy cho nên đạo Phật lấy cái giác ngộ làm cái trọng tâm tu hành. Người học Phật, người tu Phật mà không biết giác ngộ thì chúng ta không biết bao giờ thoát khỏi si mê. Mà không khỏi si mê tức là ôm vô minh để rồi muôn kiếp chịu khổ. Vì vậy mà ai đến với đạo Phật thì đều phải cố gắng mở sáng mắt trí tuệ để mình thoát khỏi cái si mê. Bây giờ mở sáng mắt trí tuệ bằng cách nào? Đó, thì quý vị nhớ cái trí tuệ đối với đạo Phật, trí tuệ là quan trọng, nhưng mà cái tiếng Phạn, cái trí tuệ thì gọi là bát nhã, là bát nhã. Bát nhã mà tại sao chúng ta không nói trí tuệ mà gọi là trí bát nhã? Ít có ai nói bát nhã là trí tuệ mà luôn luôn nói là trí bát nhã. Bởi vì cái trí tuệ nó có hai mặt, trí tuệ xuất thế và cái trí tuệ thế gian. Người thế gian từ không biết gì hết rồi học, mỗi khi học hành nó lành lành, nó tiến lên mỗi ngày mỗi giỏi, mỗi ngày mỗi sáng ra, thì người đó họ nói là sao? Họ có trí tuệ rồi đó, phải không? Được học nhiều, được hiểu nhiều, đó là có trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ đó nhà Phật gọi là trí tuệ thế gian, nằm trong cái sinh diệt, cái đau khổ. Còn cái trí tuệ của Phật, trí tuệ của người giác ngộ là cái trí tuệ xuất thế gian, đưa chúng ta đến chỗ thoát khổ, không còn bị lôi kéo, không còn bị dính mắc trong cái đau khổ nữa. Như vậy thì cái trí tuệ của Phật là trí tuệ xuất thế. Mà nói tới trí tuệ của Phật thì quý vị nhớ trong Kinh Kim Cang có một câu thế này. Phật dạy rằng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chi tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nghĩa là phàm cái gì có tướng đều là hư giả. Nếu thấy cái tướng mà không phải tướng là thấy được Phật. Đó, thì tôi dẫn trong kinh rồi dẫn trong vị thiền sư để nhắc lại cho quý vị nhớ. Thiền sư Duy Tính ở đời Tống, Trung Quốc, ngài nói rằng khi tôi chưa gặp hữu thiện hữu tri thức thì tôi thấy núi sông là núi sông. Khi gặp thiện hữu tri thức rồi, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Đến nay qua 30 năm, tôi thấy núi sông là núi sông. Những cái câu nói như vậy quý vị nghe nó khó hiểu, phải không? Nhưng mà đó là cái lý rất là tột cùng. Bây giờ tôi dẫn cái bài Kinh Kim Cang giải thích cho rõ cho quý vị thấy. Phàm cái gì có tướng, có hình thức thì Phật nói cái đó đều là hư dối. Nếu người nào thấy những cái tướng đó mà không có chấp nó là thiệt ấy, thì đó là thấy được Như Lai. Đơn giản là sao? Phải không? Thấy Phật khó hay dễ? Nếu mà đừng chấp tướng là thiệt, phải không? Đừng chấp tướng là thiệt thì thấy Phật dễ dàng. Còn mình chấp tướng là thiệt thì nó là khó vô cùng. Bây giờ cái đồng hồ ở trên này, tôi hỏi quý vị, đây là cái đồng hồ thật hay đồng hồ giả? Đó là cái câu hỏi trả lời dễ quá. Giờ thật hay là giả? Dễ thờ. Nếu mình nói đồng hồ giả có người nào lượng bỏ tướng thì sao? Đó là một vấn đề. Thật là nói thì dễ mà thực hành mới là khó. Cái đồng hồ này phân tích ra thì chúng ta thấy đang lại anh thở, anh mở từng bộ phận một hồi để trên bàn còn cái đồng hồ không? À, không có đồng hồ. Mà ráp những bộ phận đến cho đầy đủ thì có cái đồng hồ. Như vậy thì đồng hồ là thật hay là giả? Nó là một vấn đề mà tôi muốn nêu lên để rồi chúng ta thấy chỗ mắc kẹt của chúng ta. Lý thì biết là giả, mà sự thì mắc nói chúng ta là. Như vậy thì sao? Như vậy thì chúng ta còn có những cái gì mắc ngứa trong đó thì chưa có thấy đúng sự thật. Như vậy thì cái đồng hồ đối với con mắt của Phật là do nhân duyên hợp lại thành, mà cái gì nhân duyên hợp lại thì nó không thật, phải không? Nếu nó thật thì nó nguyên vẹn, nó giờ hợp từng phần từng hợp lại rồi mở ra thì nó hết, thì làm sao nó thật được? Như vậy mà chúng ta nói không thật thì có thể dễ lắm, nhưng mà chừng động tới đồng hồ thì chừng đó mới thấy dễ hay khó, phải không? Đó là cái sự mà chúng ta thấm nhuần ở trong tâm của mình. Như vậy thì cái đồng hồ là duyên hợp, nó giả, thì cái bàn này có phải duyên hợp không? Phải. Duyên hợp thì nó sao? Nó giả. Rồi trở lại thân này phải duyên hợp không? Mà giả thiệt. Trên lý thì thấy nó giả, nhưng mà đậm tới nó thì biết. Đó, bao nhiêu đó thì chúng ta mới thấy cái mê của mình. Khi nghe Phật dạy thì chúng ta thấy dễ hiểu quá, nhưng mà đúng sự thật ấy, thì chúng ta lại chưa có tỉnh chút nào hết. Đừng nói là động tới thân này, chỉ nói những cái lời nhẹ nhẹ thôi. Ví dụ như chúng ta đang tỉnh sáng như thế này mà có ai chỉ mặt nó ăn thì ngu quá. Nói ngu quá thì cái gì sao? Cái thân nó giả, nó ngu cái gì quan trọng? Phải không? Đó, để thấy rằng giả trên biết thì biết, mà gặp thực tế thì quên. Quên rồi cái sân si với nhau. Bây giờ nếu mà có vị nào tu khá một chút, khi biết cái thân này là giả rõ ràng như vậy, rồi biết tất cả những cái học được của mình cũng là giả dối thôi, không xứng vào đâu, thì bây giờ có ai nói anh ngu quá thì cười trả lời rằng phải, tôi ngu. Tại sao tôi ngu? Vì người xưa nói càng học thấy càng dốt mà. Đó, mà chúng ta nhiều khi cứ ảo tưởng mình là số một, mình là hơn thiên hạ hết, nhưng mà thực sự mình chưa ra gì hết. Đó, bởi vì ở trên thế gian này những sự việc, những nghề nghiệp, muôn triệu ít việc, muôn triệu ít nghề mà chúng ta biết được chuyện nhiều, giỏi lắm thì trong cái sở trường của mình thôi, phải không? Còn ngoài ra đâu có biết, mà những cái khác không biết thì gọi là không được không? Thì cũng ngu. Vậy đó mà nói ngu không chịu. Thì như vậy thì biết thì mới thấy rõ ràng chúng ta sống bằng cái ảo tưởng hơn là sự thật. Đó. Như vậy chúng ta ảo tưởng là mình khôn, thực thì có khôn đâu, phải không? Cho nên người học Phật là phải can đảm nhận chân cái lẽ thật, chứ không có ảo tưởng. Bây giờ giả sử quý cô quý bà mà bị ai đó chị em, chị là con bò, phải không? giận giận tức khá cũng quên rồi. Nhưng bây giờ nếu nói trong bò cái cười nó phải vì tôi có uống sữa bò thì mình có thể bằng bò lắm rồi, lắm đời còn ăn thịt bò nữa kia mà. Thì như vậy có cái gì đâu mà từ chối. Như vậy chúng ta cứ tưởng tượng cái gì nó cao siêu ở mình mà thực tình mình chưa cao siêu, mình tầm thường lắm, mà nghe tới cái thì phản ứng liền như vậy, rồi mới thấy rằng chúng ta sống trong trí tuệ hay trong si mê. Tội nghiệp không? Ở đây tôi giảng chuyện Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật ngài đi khất thực ở trong một cái xóm, tại xóm có người theo đạo Bà La Môn. Thì khi theo đạo Bà La Môn là bị ngài đi khất thực mấy lần, mấy người bổn đạo của ngài, của ông theo Phật gần hết, ông tức quá. Hôm ấy Đức Phật ôm bác đi vào xóm khất thực, thì ông đi sau lưng Phật, ông kêu tên chửi. Phật cứ ung dung đi, ông cứ chửi, chửi mãi, chửi mà Phật không có để ý gì tới, cứ ung dung đi, cứ tự tại. Tức quá, đại đón đầu Phật, nói cùng đàm, ngài có biết không? Thì nói không, ta không có biết. Nói ông không biết tại sao tôi chửi mà ông làm thinh. Thì Phật chỉ nói một câu nhẹ xìu, nói nếu mà ông có quà cáp tặng cho người khác, người khác không nhận thì quà cáp về ai? Nó không nhận thì về tôi chứ về ai? Thì Phật nó cũng vậy, ông chửi người ta không nhận, người ta có dính dáng gì? Thì quý vị nghĩ chính Đức Phật bị chửi như vậy mà không buồn, không phiền thì Phật không có dính gì hết. Mà nói ngài không buồn không phiền thì ngài đâu có khổ. Còn chúng ta bị chửi vậy thì sao? Chịu không nổi. Chịu không nổi cho nên chúng ta khổ. Mà nếu ông Phật khi đó ông đứng lại để cự lộn với người Bà La Môn thì bây giờ chúng ta còn lại ngài không? Không ai lại nữa. Thì Phật không có hơn người ta đó. Như vậy cái chỗ hơn của Đức Phật không phải là thắng được cái bên ngoài, mà chỗ hơn là ngài thắng được ngài nghe chửi mà không giận không phiền, đó là cái chiến thắng. Còn mình bây giờ cứ giành thắng người khác, còn mình thì để đó, để không mình nuôi nó, mình lo thắng người ta thôi. Như vậy thì mới thấy rằng trên con đường tu chúng ta còn nhiều si mê. Mà còn nhiều si mê tức là chúng ta còn nhiều đau khổ. Như vậy thì tất cả chúng ta ngày nay tu thì phải làm sao? Phải bớt lành cái si mê, phải không? Phải giảm dần dần cái si mê. Mà si mê giảm thì trí tuệ tăng. Muốn giảm, giảm bằng cách nào? Bây giờ tất cả quý vị nhớ, chúng ta có hai cái si mê đáng kể nhất. Một là si mê chấp ngoại cảnh là thật. Hai, si mê chấp chấp thanh tâm mình là thật. Bây giờ tất cả cảnh như khi nãy tôi nói từ cái đồng hồ, cái bàn là những vật nhỏ, rồi tới cái nhà là vật lớn. Đồng hồ duyên hợp là giả, cái bàn duyên hợp là giả, thì cái nhà này duyên hợp nó thiệt được không? Cũng giả luôn. Như vậy thì cảnh bên ngoài là duyên hợp thì cảnh đó nó không có thật. Mà nó không thật mà mình chấp nó là thật tức là si mê. Không thật chấp thật là si mê, phải không? Vì thấy không đúng chân lý, còn không thật biết không thật đó là sáng suốt, là trí tuệ. Như vậy thì tất cả chúng ta sống ở trong đạo là phải tập mỗi ngày, mỗi ngày quân tập cái trí tuệ. Như khi nãy tôi nói, một thiền sư mà trước kia ngài thấy núi sông là núi sông thì giống ai? Giống chúng ta bây giờ, phải không? Núi sông là núi sông thiệt, nhưng mà gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy, chỉ dạy phân tích rõ ràng, chừng đó ngài mới thấy núi sông không phải là núi sông. Như nãy giờ tôi nói, đồng hồ không thiệt đồng hồ, cái bàn không thiệt cái bàn, cái nhà không thiệt cái nhà, đó là giai đoạn không thiệt. Mà phải bao nhiêu năm? 30 năm quán chiếu như vậy. Rồi thì 30 năm quán chiếu như vậy thì tất nhiên cái tâm nó hết si mê, thấy đúng sự thật, thấy đúng sự thật, cho nên sau đó thấy núi sông là núi sông. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta có quán chiếu thôi, không có quán chiếu. Nhiều khi ta bắt chước người ta, nghe ta nói thật cái mình hưởng ứng thật, phải không? Rồi thêm chuyện này chuyện kia phê phán hay dở đủ thứ. Như vậy mới thấy trên đường tu chúng ta phải tập quán chiếu bằng trí tuệ đúng như thật. Chúng ta có trí tuệ, mà trí tuệ đó nó không phải là khó. Thấy đồng hồ giả, biết rõ ràng đúng như thật, vì nó hợp lại từng phần thì nó giả, không ai chối cãi được. Như vậy thì cái giả từ một cái vật nhỏ tới những vật lớn thì cũng biết là giả, phải không? Mình từ cái nhỏ mình suy luận tới cái lớn thì tất cả đều là giả. Bởi vậy cho nên thầy cứ nói rằng, nếu mà biết các thứ nó là hư dối thì chúng ta thấy Phật hiện tiền. Đó là cái trí tuệ mình đầy đủ. Mà trí tuệ đầy đủ là thấy Như Lai, phải không? Như vậy thì quý vị xét kỹ, thấy Phật khó là dễ? Nói khó cũng được, mà nói dễ cũng được, phải không? Nếu mà một phen chúng ta biết rồi, thấy rồi, không có quên thì dễ. Còn thấy trước trời mà gặp cảnh như quên thì nó rất là khó. Như vậy thì chúng ta kiểm lại tất cả cái cảnh bên ngoài có cái gì mà không phải duyên hợp không? Không có cái gì mà ngoài duyên hợp được thành hết. Như vậy thì tất cả cái gì duyên hợp thì tạm có rồi tan, chứ không có thiệt. Không thiệt mà tưởng là thiệt thì đó là si mê, phải không? Cái si mê này nó đậm lắm, nó dẫn mình đi hoài không có gì được. Như vậy thì chúng ta muốn có trí tuệ thì phải thường quán chiếu, phải xét nét kỹ càng thì chúng ta mới hết si mê. Cho nên cái người tu phải có cái nhìn, có cái nhận định cho chính chắn. Đó là tôi nói mê cảnh, lầm cảnh, giả tưởng là thiệt. Bây giờ tới cái mà thân thiết nhất là thân và tâm. Bây giờ thân với chúng ta thiệt không? Nói không thiệt thì tôi chỉ nghe chứ tôi chưa dám tin. Tại sao tôi không dám tin? Vì ở đây thì nói nó không thiệt thì ra đường thì cũng mất rồi. Đó là một cái lẽ thật. Vì vậy cho nên ở đây chúng tôi phân tích cho quý vị thấy thân này rõ ràng là không thiệt. Bởi vì trong nhà Phật dạy cái thân chúng ta nó kết hợp rất nhiều, nhiều phần. Nhưng mà đơn giản nhất thì Phật chia nó là 4 phần. Một là phần đất, hai là phần nước, ba là phần lửa là nóng, bốn là phần gió, đất nước gió lửa, bốn cái phần đó, bốn phần đó là cái gốc của thân này. Như vậy thì tất cả quý vị kiểm lại, trong người chất cứng là đất, chất ướt là nước, động là gió, ấm là lửa. Người nào thiếu một cái đó còn sống không? Như vậy thì bây giờ quý vị kiểm nghiệm lại, thân này do bốn thứ đất nước gió lửa tụ hợp thành, nhưng mà nó tụ hợp rồi nó thành nguyên vẹn hay là phải nuôi dưỡng, phải bù bổ hàng ngày? Bởi vậy tôi thường hay đặt câu hỏi, như bây giờ tất cả quý vị ngồi trong giảng đường này, lỗ mũi quý vị đang làm gì? Thở nghĩa là sao? Mượn không khí ra ngoài đem vô, vô rồi sao? Trả ra, rồi mượn đem vô, trả ra. Nói thì ngồi chơi, có ngồi đâu, chơi đâu. Làm như hoài, mượn trả, không có gì, phải không? Mà khi nào trả rồi mà làm biết không muốn mượn nữa thì sao? Thì như vậy sự sống của mình bằng cái mượn, bằng cái trả, chứ không có thật. Rồi lát thì mượn tách nước, phải không? Mượn tách nước là trả không? À, mượn là trả. Mượn vô rồi trả ra. Rồi lát nữa thì mượn ít tổ bánh mì và ít chén cơm, phải không? Đó, thì cơm bánh mì là đất. Rồi mượn vô rồi trả không? Như vậy thì kiểm lại mỗi ngày chúng ta sống bằng cái gì? Mượn trả, khi cần mượn có mượn, khi cần trả được trả, phải không? Đó là tốt. Cho nên tôi nói giá trị của con người, nói thẳng thì chỉ là cái mượn trả được suôn sẻ, đó là hạnh phúc, phải không? Mượn trả suôn sẻ hạnh phúc thì đã. Vậy thì chúng ta có cái gì quan trọng mà cho cái ngã này là trên thiên hạ là số 1? Có gì quan trọng không? Mai thân vai mượn đó, mượn trả mượn không trả thì cũng không được. Thì như vậy thì vai mượn đó, vai mượn mà nói mình thiệt thì cái nói nó có lý chưa? Vậy mà có người nào dám nói thân này tạm bỡ hư giả không? Biết lắm. Nhiều khi nói thì gượng nói thôi, mà sự thật thì chưa dám. Đó là mới thấy rằng nhìn cho tường tận, phân tích cho rõ ràng, chúng ta mới thấy thân tạm bỡ giả dối. Như vậy thì chúng ta mượn trả, mà nhiều khi mượn trả không chịu bình dị, còn muốn cầu kỳ dưới thế, phải không? Có cầu kỳ không? Là hết nước cạn nước thì mượn nước, nước gì cũng được, phải nước này nước nọ, cái gì không? Rồi cạn đất, hết đất mượn đất nào cũng được, nhưng mà phải đất có cái gì, có mùi có vị được hàng loạt. Như vậy thành ra chúng ta khổ, khổ vì cái cầu kỳ. Vì vậy mà trên đường tu chúng ta không có đơn giản vì mượn trả mà không biết thực mượn trả, cứ nghĩ mình ăn, nghĩ mình uống mà không ngờ mình đang mượn và rồi mình sẽ trả. Nhưng mà khi mượn thì tương đối tốt một chút, nhưng khi trả thì sao? Vậy đó. Mà ai cũng tự cho mình là hay, tự cho mình là cao siêu, nhân dân nói động tới là không được. Ví dụ như quý vị thấy, nếu cái thân này mình mượn đồ thức ăn đem vô tích lũy đó một ngày rồi tuôn nó ra. Như vậy thì trong thời gian tích lũy nó biến chất thành thứ này thứ nọ thì cái mùi nó sao? Như vậy mà ai nói ăn hôi quá chẳng không? Như vậy thì chúng ta sống bằng ảo tưởng, không có thực sự. Thì nếu có ai đó nói ăn thì chị hôi quá, nó phải cái đại dao chuối không hôi thường được. Thì như vậy là chúng ta thấy được sự thật mà không có giận hờn ai hết. Còn cái này không chịu, nghĩa là phải khen mới chịu. Nó hôi ám mà đòi phải nó thơm, nó này kia thì ưng, mà nó hôi thì không dám. Như vậy thì mới thấy rằng chúng ta từ chối sự thật, trốn tránh sự thật. Vì vậy mà chúng ta sống không có thấy được chân lý. Chúng ta sống bằng tưởng tượng nhiều hơn, phải không? Phải sống bằng tưởng tượng, phải sống bằng si mê, không có lẽ thật. Bởi vậy khi tu thì chúng ta phải biết rõ cái thân như vậy rồi thì không có cố chấp, khen chê cũng cười thôi, không có gì lắm đáng nể hết. Cho nên hồi xưa Đức Phật khi mà Ngài ngồi với cội Bồ Đề tu sắp thành đạo thì bọn ma vương nó hiện ra những mỹ nữ kiều diễm tới, nó múa nó hát quyến rũ Ngài để dụ dỗ Ngài trở về. Nhưng Ngài chỉ nói một câu: đại gia hôi thối đi, ta không có dùng. Cái nó hổ thẹn như hoa ta đó. Như vậy thấy tường tận cái lẽ thực của con người thì nó quảng lên. Còn mình cứ thấy cái hào nhóm mình mài rồi say mê, rồi say mê cho nên rồi chìm đắm trong cái đau khổ đó. Để cho quý vị thấy cái lẽ thực là như vậy. Nãy giờ tôi nói chấp thân, bây giờ tới chấp tâm. Tâm mình thiệt không? Đó là một vấn đề quan trọng vô cùng. Khi quý vị giận ai thì nói ai giận? Tôi giận, phải không? Khi quý vị buồn, nói buồn, ai buồn? Tôi buồn. Buồn, thương, giận, ghét cái nào cũng tôi hết, phải không? Mà cái tôi đó đủ thứ, tốt có, xấu có. Như vậy thì cái tôi đó, cái buồn thương giận ghét chấp là tâm tôi đó, cái tâm đó thiệt không? Ví dụ quý vị đang giận người trong nhà, đương nổi giận mà bất thành có một người bạn tri kỷ đó ở xa về bước vào nhà, thấy thì mừng quá còn giận không? Tao coi cái giận ta liền, phải không? Như vậy thì cái giận có thiệt không? Như vậy chúng ta lâu nay cứ ngỡ rằng cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét là tâm mình. Rồi ai mà nói trái ý, ai mà làm trái với cái nghĩ của mình thì chịu hay là không chịu? Đó, chính cái đó là cái đau khổ của chúng ta. Sống trong một gia đình mà người chồng nghĩ khác, người vợ nghĩ khác thì sẽ có cái gì? Sẽ có gây khổ, rồi có thể nhiều quá thì tới chia ly, phải không? Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Tôi nhớ trong kinh A Hàm Phật nói một câu hết sức là chí lý. Phật dạy rằng người nào biết tôn trọng chân lý thì khi mình suy nghĩ vấn đề gì, mình bảo rằng đây là vấn đề tôi suy nghĩ. Đừng nói là tôi suy nghĩ đúng. Còn người khác cũng vậy, họ suy nghĩ khác với mình, nhưng mà họ nói đây là cái suy nghĩ của tôi, chứ không nói tôi đúng. Mà nếu không thấy mình đúng thì có cãi không? Dù hai cái khác. Còn nếu mình thấy mình đúng mà người khác nghĩ khác mình thì sao? Thì cãi vã. Tôi có những cái ví dụ rất là gần. Bởi vì cái suy nghĩ của chúng ta phần lớn là qua cái kinh nghiệm, kinh nghiệm của ngoại cảnh, kinh nghiệm của bản thân mà chúng ta có kinh nghiệm một hai lần, lấy đó làm tiêu chuẩn để cho đó là chân lý. Tôi nói như tôi cái thiền viện Trúc Lâm ở trên núi, rồi tôi ngồi tâm pháp nhìn thấy ở phương nam có cụm mây đen, cái gió phương nam gió thổi qua, một lát sau cái có mưa. Rồi ngày mai tôi cũng thấy cụm mây đen ở phương nam mà tôi chưa biết do gì, nhưng mà thấy cụm mây đen đó thì tôi nhớ hôm qua có cụm mây đen gió thổi một hồi mưa, thì bữa nay thấy vậy rồi tôi kêu những người chung quanh thôi cái gì phải đem vô chứ không lắc giữa mưa. Thì tôi nói như vậy là cái gì? Là kinh nghiệm cái hôm qua của tôi, là tôi xác định là trúng. Nhưng mà nếu tôi kêu đem vô, có ai đó không đem vô tôi giận không? Tôi giận, tôi nói không nghe lời. Nhưng mà rác cái gió ở phương nam nó không thổi mà phương bắc nó thổi qua, thì cái đám mây nó mưa không? Mưa. Như vậy tôi trúng rồi trời. Như vậy thì cái kinh nghiệm của mình có khi trúng, có khi trật, mà mình cho nó là chân lý, ai nói khác thì mình cự lộn, thì có phải khổ không? Như vậy thì chúng ta chủ quan, bởi cái chủ quan đó làm cho chúng ta phiền với nhau. Bây giờ nếu tôi thấy hôm qua đám mây như vậy, gió thổi cái mưa, thì bữa nay thấy đám mây đó mưa không mưa thì tôi chưa biết, có cãi không, có giận không? Thì như vậy để thấy rằng cái nghĩ của chúng ta đừng đặt nó là chân lý, mà nếu chúng ta đặt nó là chân lý thì chúng ta sẽ sát phạt những người nghĩ khác chúng ta, phải không? Đó là một cái điều đau khổ của con người. Ai cũng muốn tìm cái an vui, mà nếu hai cái nghĩ khác nhau gặp nhau thì nó phe lửa, nó đau khổ chứ nó không vui. Cho nên người tu phải biết rõ cái tâm suy nghĩ của mình, tâm đó là không thật chứ không phải là thật. Bởi vì nhiều khi quý Phật tử chúng ta không có nhận định kỹ, không có phân tích rõ, nghe nói tâm thì cái gì nghĩ, cái gì biết đó là tâm. Nhưng trong nhà Phật giải rõ lắm, tâm là cái gì? Tâm là cái biết. Cái biết do suy nghĩ phân biệt mà có thì gọi là cái biết hư dối. Còn cái biết sẵn hiện tiền không vắng mặt lúc nào, cái biết đó là chân thật. Cho nên dùng hai cái từ chân tâm và vọng tâm. Cái biết suy nghĩ là cái biết hư dối, vì nó sinh nó diệt liên miên, mà nó sinh nó diệt thì làm sao có thiệt được. Như vậy mà chúng ta chấp cái biết đó là tâm mình, mà chấp nó là tâm mình thì cái biết chân thật đó bị ẩn khuất không hiện. Mà cái biết chân thật đó nhà Phật dùng những từ là chân tâm, là Phật tánh, nó có sẵn mà mình không thấy. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi quý vị có một phút giây nào rảnh rang nhàn hạ ra ngoài cõi cây ngồi chơi, trong khi ngồi chơi thì bỗng nhiên không sẽ không nghĩ không tính gì hết, đầu óc trống rỗng, lúc đó quý vị có biết không? Ta biết không? Nếu mà không biết thì làm. Lúc đó không có cái biết của suy nghĩ, nhưng mà có cái biết sẵn ở sau cằm, có chim kêu nghe, có cảnh ở trước thấy, và có gió thì nghe mát, vân vân. Mắt đang biết chứ đâu không biết. Như vậy mà chúng ta lại quên cái biết đó, chỉ nhớ cái biết nó vừa sinh vừa diệt liên miên, cho là tâm mình. Như vậy thì chúng ta chấp cái thân sinh diệt là thân mình, chấp cái tâm sinh diệt làm tâm mình, thì chừng nào ra khỏi luân hồi, vì nó là cái tạo nghiệp. Còn bây giờ nếu quý vị biết rõ chúng ta tu là để lại cái tâm sinh diệt đó, thì cái tâm chân thật nó hiện ra. Cho nên nhìn kỹ lại trong đạo Phật, quý vị thấy những pháp môn tu đạo Phật cuối cùng đều gặp nhau một chỗ. Thí dụ như tu tịnh độ thì trong kinh dạy sao? Người nào niệm Phật mà muốn được thấy Phật Di Đà hiện thân đón trước ấy, thì phải sao? Và niệm được nhất tâm bất loạn, phải không? Từ một ngày, hai ngày cho tới bảy ngày. Nghĩa là nếu được nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung Phật ở trước mắt, phải không? Thì nhất tâm bất loạn thì những cái nghĩ suy còn sao không? Đâu có. Mà cái nghĩ suy không còn thì cái tâm chân thật nó hiện bài. Tâm chân thật tức là Phật tánh. Mà Phật tánh của chúng ta thì trong kinh giải thích Phật là giác, là cái tánh giác, mà tánh giác sẵn có, không sanh không diệt, cho nên gọi nó là Phật tánh. Nó sẵn, mà chỉ vì cái vọng tưởng nó phủ che nên chúng ta không thấy. Vì vậy bây giờ niệm Phật để quên, dứt sạch hết những cái phủ che đó thì Phật tánh diễn lại, chừng đó chúng ta thấy Phật. Vì Phật Di Đà các nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là tuổi thọ vô lượng, hào quang vô lượng. Mà tuổi thọ vô lượng thì cái Phật tánh của mình không sanh không diệt thì đó là vô lượng. Phật tánh mình là hàng giác, hàng tri, sáng suốt, cho nên gọi là vô lượng quang, sẵn có nơi mình. Còn người tu thiền sao? Tu thiền thì phải dừng, phải lặng vọng tưởng. Vọng tưởng dừng lặng rồi mới được định. Mà được định thì hết cái niệm sinh diệt thì gọi nó là niết bàn. Cho nên trong kinh A Hàm, bài kinh Đại Thí Niệm Xứ có giải thích thế này: nếu người nào niệm Phật hay người nào tu thiền quán thí niệm xứ từ một ngày, hai ngày cho tới bảy ngày mà tâm không có di chuyển, không có dời động, thì người đó chính từ tam quả, tứ quả tới quả A La Hán, tới A La Hán. Tam quả là quả A La Hán, tứ quả là quả A La Hán, tức là chứng niết bàn. Như vậy thì tâm mình nó lặng, nó sạch thì cái chân thật nó hiện ra, cái đó không sanh không diệt, gọi nó là niết bàn. Hay là nói cái khác là cực lạc. Còn người tu thiền như chúng tôi phải khi niệm khởi biết nó là hư dối, là vọng tưởng, bỏ lặng cho tới chừng nào những cái đó nó hết, nó lặng rồi thì chừng đó gọi là ngay trong hiện tại, tức là niết bàn, gọi là thiền định. Thiền định tức là dừng hết những cái nghiệp lăng xăng vọng tưởng thì đó phải là thiền định. Như vậy thì tất cả pháp Phật dạy đều là dừng lặng cái vọng niệm vọng tâm của mình. Cho nên trong sách thiền cái dùng cái ví dụ rất là hay, trong đó ví dụ rằng như một hạt nước chúng ta xuống cái hồ dưới giếng múc lên nước đục đổ vào hạt, thì nước đổ vào hạt nó đục, cho nên mình đứng gần nhìn vô không thấy bóng của mình. Rồi từ từ một buổi một ngày yên tĩnh thì nước cặn bã trong đó nó lắng xuống, tới chiều thì nước trong, phải không? Như vậy nước trong nó là mới đến hay là đã sẵn có? Sẵn có. Nhưng mà tại sao trước không thấy? Tại vì cạn, vì bẩn mà chúng ta không thấy. Bây giờ muốn thấy nó chỉ cần cặn bã những bẩn đất bụi lắng xuống rồi thì nước tâm hiện ra, chứ không có gì hết. Như vậy thì tâm chúng ta cũng vậy, suy nghĩ vọng tưởng đều là cái cặn bã, những cặn bã nó lặn xuống rồi thì tất cả cái chân thật của chúng ta nó hiện bày, đó gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh. Thì cái chân tâm Phật tánh nó hiện ra khi nào cái vọng tưởng chúng ta lặn, phải không? Như vậy thì hiện giờ mọi người chúng ta đang có cái mê lầm, mê lầm chấp thân là thiệt mà thân lại là khoai mượn, thì chấp tâm là thiệt, không ngờ tâm đó là cái hư dối, phải không? Chấp hai cái hư giả cho là thiệt, cho nên quên mất cái thiệt. Vì vậy trong nhà thiền thường dùng câu cẩm Phật đi tìm Phật. Mình có Phật sẵn mà không chịu lắng xuống để hiện ra, mà đi tìm chỗ này lại chỗ kia lại kiếm Phật. Hoặc giả dùng cái từ khác là cởi trâu mà tìm trâu. Trâu nó sẵn mà mình không có chịu thấy, mà lại đi tìm, ngồi trên lưng trâu mà đi tìm trâu. Như vậy thì để thấy rằng tất cả chúng ta đều từ cái chân thật mà không nhận, không biết, để chúng ta lầm lẫn, làm quên mất cái chân thật. Như vậy thì vọng tưởng đối với chúng ta chẳng khác gì như những đám mây mù. Tôi thường dụ, tôi mới như đêm rằm, chúng ta nhìn lên trời biết là nó có mặt trăng sáng, nhưng mà nếu mây cứ liên tục, mây đen liên tục kéo đến cụm mây này vừa qua cụm mây tới khác tới liên miên, thì chúng ta thấy được mặt trăng không? Không thấy mặt trăng là tại trên bầu trời không có mặt trăng, hay là tại cái gì? Mây che. Cũng như vậy, chúng ta sẵn có tánh giác, sẵn có Phật tánh mà không hiện là vì cái tâm vọng tưởng liên tục phủ che. Nếu khi nào tâm vọng tưởng chúng ta lặng xuống rồi thì lúc đó cái Phật tánh nó mới hiện ra, không nghi ngờ gì hết. Cho nên mọi pháp tu của Phật đều dạy chúng ta đi tới chỗ đó. Mà bây giờ chúng ta tu thì chịu cái đó không? Hay là chịu đời này tu cho có phước khá khá, đời sau sinh ra đẹp hơn, sung sướng hơn, có tiền nhiều hơn, muốn cái đó không? Cho nên tu nhập niết bàn buồn quá. Bởi vì mình quen rồi, quen với cái hiện tượng lầm lẫn này. Cho nên đây tôi dẫn cái bài kệ ở trong kinh Niết Bàn, Đức Phật có nói rõ, Phật nói rằng chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt nhĩ, tịch diệt vi lạc. Nó là các hạnh nó là vô thường, là biến đổi, nó là pháp sinh diệt. Cái sanh diệt mà diệt rồi thì cái tịch diệt là vui, cái tịch diệt là vui, còn cái đeo đuổi cái sanh diệt này thì khổ nhưng có vui đó. Như vậy thì quý vị thấy đạo Phật dạy mình tu là lạc quan hay bi quan? Lạc quan là tìm cái vui, mà cái vui tạo cùng cứu cánh là cái vui sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui đó, cái vui đó mới là chân thật. Còn tất cả cái vui của chúng ta hiện giờ là cái vui gì? Giả dối, tạm bợ, vui trong cái đau khổ, phải không? Như vậy thì hiện tại tất cả chúng ta giờ tìm cái vui ở đâu có? Thí dụ như quý vị đi coi đá bóng vui không? Vui. Mà vui nó có cái khổ không? Hai bên, bên này thắng, bên kia bãi, bên này thắng mình vui, bên kia bãi thì sao? Buồn. Như vậy thì mình vui trong cái khổ, cái buồn của họ, chứ đâu có cái vui thật, phải không? Vậy mà chúng ta cũng thích lắm. Rồi, rồi ví dụ như ở quê mấy ông bên Nam hay thích coi đá gà. Đá gà thì hai con nó đá với nhau, mà con này nó đá con kia té ngã thì vỗ tay lên vui. Vui trong cái gì? À, cái đau khổ, cái chết chóc của con khác thì cái vui đó nó tốt hơn. À, thậm chí bây giờ có nhiều người đi coi đấu quyền ăn. Đấu quyền ăn thì sao? Cái người A mà hạ được người B nằm dài trên giá thì lúc đó sao? À, vỗ tay hoan nghênh, phải không? Hoan nghênh cái người ta té nằm dài. Đó là vui trong cái gì? Cái khổ của người khác. Vì vậy mà cái vui của thế gian nó không có thật vui. Chỉ khi nào cái tâm sanh diệt mình nó hết, được tịch diệt, tức là được yên lặng hoàn toàn, cái đó mới thật là vui. Như vậy thì đạo Phật dạy chúng ta vui. Những cái vui của chúng ta là cái vui trong cái tốt đẹp, trong cái an lành của mọi người, chứ không phải vui trong cái đau khổ của mọi người. Như vậy thì nhìn lại cho kỹ thì đạo Phật là cái đạo từ bi, cho nên chúng sinh khổ thì ta khổ, chúng sinh vui thì ta vui. Như vậy mới là cái chân chánh đạo Phật. Còn nếu mình làm cho người khác khổ mà mình vui thì cái vui đó nó phàm tục, nó không phải là cái chân thật. Cho nên tất cả quý vị biết mình là người tu, biết mình là Phật tử thì phải tập cái vui của đạo Phật. Người đói chúng ta cho họ một ít cơm, họ ăn, họ vui, chúng ta vui theo cái vui của họ. Người buồn chúng ta dùng lời an ủi, họ mới buồn, họ vui thì chúng ta vui với họ. Những cái vui đó tuy nó tạm bợ nhưng không có cái đau khổ kèm theo, phải không? Còn những cái vui kia, vui trong cái khổ của người ta, nhưng mà có nhiều người nó nói như đi qua hát cải lương là nó vui quá chứ đâu có khổ, hiểu không? Vui là khổ. Nói vui chứ thực ra thì quý vị mà nếu gặp cái buổi hát nào có mấy cô đào thương mà nó làm khéo một chút ấy, thì ra nhìn có mắt quý vị sao? Đó khoe để vui cái gì đi, phải không? Vậy mà nói đi chơi cho vui mà không nào đi khóc. Đó là để thấy rằng chúng ta không tìm cái vui thật, mà chỉ là vui trong cái ảo tưởng chứ không có thật. Chỉ có đến với đạo tu trên con đường chân chính thì chúng ta mới tìm được cái vui thật. Bây giờ tôi ví dụ gần nhất, khi nào quý vị ngồi niệm Phật và quý vị ngồi thiền và chừng 5 phút, 10 phút tâm mình nó lặng yên, thanh tịnh, không nghĩ không suy, thì lúc đó cái gương mặt quý vị sao? Nó không có cười lên nhưng mà nó rất tươi. À, còn nếu mình ngồi chơi 5 phút, 10 phút lát lát nhớ người này giận, nhớ người kia mình tức vân vân, thì mặt mình sao? À, một lát thì đỏ, một lát thì xanh, đổ lại hoài. À, như vậy mới thấy rằng chúng ta biết tu tâm lặng yên, thanh tịnh, cái đó mới là cái vui chân thật. Còn vui trong cái đối đãi tạm bợ, vui trong cái khổ chưa phải là cái vui thật. Như vậy thì đạo Phật dạy chúng ta phải tìm cái vui chân thật. Là muốn tìm vui chân thật thì Phật, Bồ Tát thì những vị tu hành có bổn phận phải hướng dẫn, phải chỉ bảo cho Phật tử biết cái lẽ thật sẽ nằm ở chỗ nào để quý vị tìm cho ra lẽ thật đó, gọi là khéo tu, gọi là đưa mình tới chỗ an lạc. Còn nếu không tìm cái đó mà chỉ tìm cái vui tạm bợ thì đó chưa phải là cái vui thiệt. Như vậy tới đây quý vị thấy đạo Phật là bi quan hay đạo Phật là yêu đời? Yêu đời. Yêu đời. Như vậy thì tôi thành công rồi. Nhưng mà sau đây tôi xin quý vị nán lại 5-10 phút. Trước hết là tôi có ít lời để khuyến khích quý vị. Khi tôi còn ở trong nước chưa đi thì cái nạn lụt ở miền Tây rất là trầm trọng. Ở tại thường chiếu chúng tôi ở trước một lần trước đi cứu trợ về thuật lại cho tôi nghe, thật là thương tâm. Những người ở trong đó họ mừng thấy những cái phái đoàn đem lương thực tới giúp, nhưng mà họ than rằng ngày nay nước nổi các nơi ai cũng phát tâm về ủng hộ thì chúng tôi khỏi đói, nhưng mà ngày mai nước rút rồi chúng tôi về nhà không còn cái nhà ở thì lúc đó làm sao? Chính cái lời nói đó làm cho chúng tôi thấy xót xa. Nên sau chúng tôi đi 1-2 hôm thì ở thường chiếu Phật tử và tăng ni đi cứu trợ lần thứ hai, và cũng cố gắng xích tới đâu làm tới đó. Vì vậy mà khi đi đây tôi đã có cái thầm nghĩ, một là nếu Phật tử ở nơi nào chỉ 5-30 người thì tôi lặng thinh không nói gì, vì đó để Phật tử ủng hộ chúng tôi về đó tôi liệu mà chia sẻ với đồng bào phần nào, còn một phần để lo cho tăng ni. Còn nếu nơi nào đông đảo thì tôi xin nhắc để Phật tử phát cái tâm từ bi ủng hộ giúp cho đồng bào mình sau khi nước rút trở về được một chút ít tiền để cắt được cái chòi ở trong những ngày là mùa đầu vụ, chứ không thì không biết họ ở đâu qua cái lời than đó. Cho nên hôm nay nhân Phật tử đông đảo và ở đây trong hội tổ chức cuộc quyên góp thì tôi là cái người có trách nhiệm khuyến khích với Phật tử đây là một việc từ bi lương thiện, chúng ta làm được nhiều cũng tốt, ít cũng tốt, chứ đừng nghĩ là phải nhiều mới được. Ai có tâm tốt thì đều được quả tốt hết. Như vậy thì mong tất cả quý Phật tử sau đây sẽ ủng hộ giúp đỡ cho cái nạn lụt miền Tây, cho đồng bào mình về có được chút ít tiền, cách được cái chòi ở để mà làm ngủ tới. Đó là chỗ mong mỏi của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con bây giờ đã lãnh hội được giáo lý của Hòa Thượng, và chúng con bây giờ phải ra công để mà thực hành nữa thì mới được trọn vẹn. Như vậy chúng con rất đội ơn Hòa Thượng và xin đại diện tất cả xin đánh lễ Hòa Thượng tam bái mô Phật. Thank you. Thank you.